Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, nhưng đột nhiên đối diện cô xuất hiện một bóng người nhỏ bé, nhận điện thoại. Cái gì? Mộc Vân quay đầu nhìn đứa con trai không biết theo mình đi xuống từ lúc nào, vô cùng kinh ngạc. Diệp Minh Thành ngẩng đầu nhìn cô. Các cuộc điện thoại của Daddy đều rất quan trọng. Nhận điện thoại xong chúng ta về nhà. Sau đó cậu bé vừa lắp mảnh Lego đang cầm trong tay vừa bước chân nhỏ đi lên phía trước. Ôn Giai, vậy thì nhận đi, đơn giản vì để đưa con trai về nhà. Mộc Vân đi qua đó cầm loa lên nói. Alo, xin chào, Konnichiha. Xin chào, thực kinh ngạc, này điện thoại một truyền được sao, bên trong truyền đến, cư nhiên là tiếng Nhật. Mộc Vân nhíu mày, vô cùng tự nhiên trả lời. Chấm, vâng, tôi có thể giúp gì cho ông không? Đối phương nghe thấy cô cũng biết tiếng Nhật thì lập tức rất vui mừng, mà nhóc con đang lắp Lego ở bên kia cũng lập tức nghiêng đầu nhìn về bên này. Hóa ra mami ngốc lại lợi hại như vậy. Xin chào, Tổng Giám đốc Diệp, tôi là Matsushima hội trưởng của Zenhikawa. Tôi đã nhận được hợp đồng thu mua của quý công ty, tôi đồng ý bán Zenhikawa cho Diệp Thị. Người này vẫn một miệng lưu loát tiếng Nhật, vừa nghe là biết là người ăn kiến chính thống. Mộc Vân nghe vậy liền tìm một tờ giấy và một cây bút. Biết rồi, tôi không phải Tổng Giám đốc Diệp, bây giờ Tổng Giám đốc Diệp ra ngoài rồi. Ông nói đi, có chuyện gì tôi sẽ nói lại cho anh ấy. Vẻ mặt cô thật sự không kiên nhẫn, Matsushima lập tức nói, được rồi, cảm ơn vị tiểu thư này, vậy thì phiền cô chuyển lời lại, bên tôi còn có chút yêu cầu hy vọng Tổng Giám đốc Diệp có thể đồng ý. Là như vậy, Zenhikawa là gia sản do ông nội của Matsushima tôi để lại. Tôi không muốn nó cứ như vậy mà biến mất ở trong tay tôi. Sau khi Tổng Giám đốc Diệp thu mua thì tôi có thể dùng toàn bộ tiền vốn để mua cổ phần trong đó, trở thành một trong những cổ đông mới. Mộc Vân đang viết đột nhiên dừng lại. Thương nhân bây giờ đều vô liêm sỉ như vậy sao? Bán nhà của mình, sau khi người khác sửa sang xong lại còn muốn chiếm dụng một căn phòng, trở thành chủ nhân mới của nó. Mộc Vân cười khẩy, ông Matsushima, yêu cầu này của ông có hơi quá đáng rồi. Nếu ông đã bán công ty cho Diệp Thị, vậy thì cho dù Diệp Thị nhìn từ góc độ đó, cũng không có lý do gì để ông trở thành cổ đông mới cả. Cách làm này của ông với việc góp vốn cho Diệp Thị thì có gì khác nhau chứ? Cô nói cái gì? Người ăn kiến này không nghĩ đến yêu cầu của mình đưa ra lại bị một nhân viên nhỏ bé của công ty bên này tóm gọn một cách sắc bén như vậy, lập tức có hơi thẹn quá hóa giận. Diệp Thị lợi hại như vậy sao? Ngay cả một nhân viên nhỏ cũng hiểu tài chính như vậy. Tôi nói sai sao? Nếu ông bán công ty mà còn muốn mình trở thành cổ đông, đây không phải là góp vốn thì là cái gì? Tôi nói cho ông biết, nếu ông thật sự muốn góp vốn thì đừng tìm Diệp Thị. Diệp Sâm không phải là đồ ngu, anh ấy đạp lên trứng của ông đâu. Ông nên cầm GDP của ông đi phố Uôn mà chuyển giao, biết đâu lại có nhà phân tích nào nhìn chúng ông sau đó giúp ông chơi trò đầu tư lừa đảo. Vậy nha. Mộc Vân gọn gàng lưu loát nói xong liền cúp điện thoại. Cách chương.